Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3248, Trương Nhược Trần khuyết thiếu lòng kính sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Vận mệnh thần sơn, bái kiến Phượng Thiên, nguy nga tử vong thần cung trong đại điện chất đầy các loại trắng hiếu thần cốt. Trong cốt hải, huyết tuyệt chiến thần, Hoang Thiên, Trương Nhược Trần cùng nhau hành lễ. Phía trước, Phượng Hoàng thần diễm xích hồng như máu, một gốc ngô đồng thần thụ như hỗn độn thần trùng, chống lên một mảnh lớn như vậy thiên địa cho người ta vô tận cảm giác áp bách. Đây cũng là Phượng Thiên, ở trong tử vong thần cung, nàng bộ phận thiên cấp lực lượng có thể tiêu tán đi ra, xa so với tại nơi khác cường đại. Bẩm báo Phượng Thiên, bản thần muốn mượn Hoàng Ác thần quân Dương Họa Thi dùng một lát diệt lượng tổ chức vì địa ngục giới triệt để dọn sạch tai họa. Huyết tuyệt chiến thần uy phong lẫm liệt, chiến ý bành trướng, có tuyệt đại chiến thần phong thái. Cho dù là tại một vị thiên trước mặt, hắn cũng thẳng tắp sống lưng. Ở đây, huyết tuyệt chiến thần mới là căn hồng miêu chính địa ngục giới dòng chính, càng là bất tử huyết tộc tộc trưởng người thừa kế, luận thân phận, luận địa vị, chỉ có hắn mới có tư cách cùng Phượng Thiên đàm luận bực này đại sự. Phượng Thiên xếp bằng ở ngô đồng thần thụ dưới, tắm rửa tại trong thần diễm, tóc dài đen nhánh, áo trắng như tuyết, tràn ngập thần thánh cùng yên tĩnh. Nhưng không nói một lời, giống người trong bức họa. Bị đối phương không nhìn, huyết tuyệt chiến thần mặc dù trong lòng khó chịu lại không thể làm gì. Ai kêu nàng là chư thiên đâu? Huyết tuyệt chiến thần lập tức đem chi tiết kế hoạch giảng thuật đi ra, hy vọng có thể đả động Phượng Thiên. Lại đợi hồi lâu, Phượng Thiên mới nhắm mắt nói ra. Hoàng Ác thần quân Dương Họa Thi, là đối phó tam sát đế quân chứng cứ, há có thể giao cho các ngươi cầm lấy đi mạo hiểm. Các ngươi đi thôi, chớ có quấy rầy bản thiên tu luyện. Tam sát đế quân là thi tộc tộc trưởng, càng là thi tộc tín ngưỡng cùng cờ xí. Nếu không có 10 phần chứng cứ, để thi tộc chư thần tin phục rất dễ dàng bị tam sát đế quân phản công, dẫn đến thi tộc độc lập đến địa ngục giới bên ngoài. Địa ngục giới không chịu đựng nổi hậu quả như vậy, chư thiên trục khách ai dám không theo. Huyết tuyệt chiến thần lần nữa tranh thủ, nói. Chúng ta chỉ mượn Hoàng Ác thần quân chữ lượng ấn ký, lượng sứ mặt nạ, lượng sứ thần bào là được, còn xin Phượng Thiên thành toàn. Không được, Phượng Thiên rất tuyệt đoạn, lạnh giọng cự tuyệt. Dưới cái nhìn của nàng, qua chiến dịch này, lượng tổ chức tại địa ngục giới thế lực tuyệt đại bộ phận đều đào lên, còn lại đã không đủ gây sở, khó thành đại sự. Trước mắt, đối phó tam sát đế quân mới là việc trọng yếu hạng nhất, tuyệt không thể có mắt. Đi thôi, Hoàng Thiên dẫn đầu đi ra ngoài. Cùng là tử vong chi đạo người tu luyện, Hoàng Thiên quá rõ Phượng Thiên ý chí, nàng một khi làm ra quyết định thiên tôn đều khó mà cải biến, bọn hắn ở chỗ này nói lại nhiều cũng vô pháp cải biến kết quả. Không bằng sớm đi khác làm mưu đồ, huyết tuyệt chiến thần hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lại lắc đầu. Chính mình đứa cháu ngoại này có lẽ cùng Phượng Thiên từng có hợp tác nhưng tuyệt không có khả năng cải biến Phượng Thiên ý chí. Huyết tuyệt chiến thần vừa mới quay người, chỉ nghe thấy Trương Nhược Trần thanh âm. Phượng Thiên đối với chúng ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại hoặc là Phượng Thiên nhưng thật ra là muốn dung túng lượng tổ chức, dù sao đây đối với địa ngục giới mà nói có chỗ tốt. Đối với địa ngục giới phái chủ chiến mà nói càng có chỗ tốt. Huyết tuyệt chiến thần cùng Hoang Thiên đều là trong lòng giật mình, Trương Nhược Trần cũng quá làm càn. Đây chính là đã từng lấy, tử vong, là phong hào chư thiên cuồng ngạo như huyết tuyệt chiến thần ở trước mặt nàng, đều muốn cẩn thận liên tục. Quả nhiên, trong thần điện thần diễm nhiệt độ bỗng nhiên lên cao phát ra. Lốp ba lốp bốp, nổ đùng, phảng phất tượng trưng cho Phượng Thiên giờ phút này nội tâm phẫn nộ. Huyết tuyệt chiến thần lập tức quay người, khiển trách quát mắng. Trương Nhược Trần, người bất quá chỉ là làm thiên mẫu thần sứ, đạt được hư thiên cùng cửu thiên bọn hắn thưởng thức, đây là ngươi bành trướng tiền vốn sao. Ở trước mặt chư thiên, cũng dám làm càn như vậy, thật sự là không biết sống chết. Còn không mau cho Phượng Thiên quỳ xuống. Gặp Trương Nhược Trần không làm chỗ động, huyết tuyệt chiến thần nỗi lòng lo lắng không cách nào rơi xuống, sợ thiên nộ hạ xuống, trực tiếp đem Trương Nhược Trần chém thành cho bụi. Hắn hổ khô trầm xuống, một gối quỳ xuống, nói. Phượng Thiên, Trương Nhược Trần tuổi trẻ khinh cuồng, bây giờ có chút thành tựu liền đắc chí vừa lòng, đều là bản thân bỏ bê quản giáo. Nhưng có thể hay không niệm tình hắn hôm nay đối với vận mệnh thần điện có công, tạm thời bỏ qua cho hắn lần này. Bản thân tất nhiên tự mình trừng trị hắn, sau này quả quyết không dám mạo hiểm phạm lão nhân gia ngươi. Hoàng Thiên có thể hiểu được huyết tuyệt chiến thần vì sao sợ hãi đến nước này, dù sao Phượng Thiên tham dự năm đó vây giết Tu Di Thánh Tăng huyết án, chỉ sợ sớm đã có giết Trương Nhược Trần chi tâm, lấy trừ hậu hoạn. Lấy Phượng Thiên xem nhân mạng là cỏ rác tính cách, giết chóc nói đến liền sẽ đến. Giống Trương Nhược Trần cháu ngoại như vậy, thật muốn hôm nay chết tại nơi này, chẳng khác gì là muốn huyết tuyệt chiến thần nửa cái mạng. Huyết Tuyệt Chiến Thần tự mình một gối quỳ xuống, tương đương với đã là đang uy hiếp Phượng Thiên, người như giết Trương Nhược Trần, chúng ta chính là kết xuống tử thù, trừ phi ngươi đem ta cũng cùng một chỗ diệt trừ, không phải vậy sau này ta trưởng thành tất báo mối thù hôm nay. Đồng thời, Hoang Thiên lại có một chút không có khả năng lý giải, Trương Nhược Trần bình thường làm việc đều cẩn thận, làm sao ở trước mặt Phượng Thiên, như vậy không biết nặng nhẹ. Bọn hắn tự nhiên không biết, bởi vì cửu đỉnh sự tình, Phượng Thiên căn bản không có khả năng giết Trương Nhược Trần. Cửu đỉnh lực lượng, liên quan đến Phượng Thiên tương lai có thể hay không trùng kích bán tổ thậm chí thủy tổ. Có dạng này một lá bài tẩy nơi tay, Trương Nhược Trần ở trước mặt Phượng Thiên tự nhiên lớn mật được nhiều cho nên, mới mở miệng kích nàng. Lão hổ lông đến thuận sờ, nhưng Phượng Thiên, muốn nghịch sờ, đương nhiên, không phải ai đều mò được. Phượng Thiên đứng dậy, dáng người tinh tế động lòng người, vẫn như cũ là Mộc Linh Hy bộ dáng, mắt lạnh lẻo nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hồi lâu, nói. Xem ra bản thiên trước đó đối với ngươi thật là quá khoan dung nhân từ, để cho ngươi hồn nhiên quên kính sợ hai chữ. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, khom người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Trần đối với Phượng Thiên từ đầu đến cuối kính sợ, nhưng lượng tổ chức nguy hại to lớn, nhất định phải tận trừ, nếu không coi như Phượng Thiên tương lai diệt thiên đình cuối cùng cũng có thể là bị bọn hắn ngư ông đắc lợi. Muốn Chu Tam sát đế quân, Nhược Trần có thể tương trợ. Phượng Thiên trong đôi mắt lưu động dị sắc biết được Trương Nhược Trần nói tới tương trợ, là mượn địa đỉnh đem Tam sát đế quân luyện, lấy cướp đoạt tu vi của nó, trợ nàng trong khoảng thời gian ngắn tu vi tiến nhanh. Nàng tuyết trắng cái cổ khẽ nhếch hừ nhẹ một tiếng. Chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, Nhược Trần bước vào vô lượng cảnh chỉ là vấn đề thời gian, mà lại sẽ không quá lâu. Lại nói, đối phó Tam sát đế quân tự có Phượng Thiên các ngươi ra mặt, Trương Nhược Trần bất quá là giúp Phượng Thiên làm một chút đủ khả năng sự tình. Trương Nhược Trần lấy dụ dỗ chi, Hoàng Thiên cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần liếc nhau, có chút nghe không hiểu Trương Nhược Trần đang nói cái gì, trợ Phượng Thiên giết Tam sát đế quân. Coi như Trương Nhược Trần bước vào vô lượng cảnh, sợ cũng còn không có tư cách kia. Nhưng, Phượng Thiên thế mà giống như là tâm động, bành, bành, hai đoàn thần diễm bay ra, đụng vào Hoang Thiên cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần trên thân, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, thần điện cửa lớn ầm vang đóng lại. Huyết Tuyệt Chiến Thần định trụ bước chân, áo choàng trên người bay lên, vuốt vuốt ngực, ánh mắt rất là hoang mang, nói. Người gặp qua Phượng Thiên cùng người như vậy thật dễ nói chuyện sao? Hôm nay là lần đầu tiên nghe được Phượng Thiên thanh âm. Hoang Thiên nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Xem ra Phượng Thiên không hề giống trong truyền thuyết như vậy sát phạt tàn nhẫn. Nếu ta là nàng, Trương Nhược Trần câu nói đầu tiên vẫn chưa nói xong thời điểm, liền đã hóa thành cho bụi. Mà lại ta tin tưởng, đổi lại hai người chúng ta dám nói ra nói như vậy, coi như không chết nhục thân sợ cũng muốn bị đánh cho nát bét. Hoàng Thiên nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần rất tán thành gật đầu, nói. Cho nên, ở trong đó tất nhiên, hai người các ngươi còn dám vọng nghị một câu, hiện tại liền đem các ngươi đánh cho nát bét. Phượng Thiên thanh âm tại phía trên đỉnh đầu bọn họ vang lên. Đây không phải uy hiếp là thật sẽ phát sinh sự tình, Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Hoang Thiên lập tức im miệng, chỉ bất quá, một cái trên mặt ý cười, một cái mặt lạnh như xương. Bọn hắn từ đầu đến cuối lo lắng, Trương Nhược Trần khuyết thiếu lòng kính sợ, sẽ ở bên trong va chạm Phượng Thiên. Đến lúc đó, ai, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Trương Nhược Trần có thể khắc chế một chút ở trước mặt chư thiên, nên chịu thua hay là đến mềm, cứng quá dễ gãy. Trong điện, Phượng Thiên tay phải ngón tay ngọc nhẹ nhàng khẽ động chữ lượng ấn ký chữ. Sách, lượng sứ mặt nạ, lượng sứ thần bào hiển hiện ra, hướng Trương Nhược Trần bay qua. Hoàng ác thần quân Dương Họa Thi các ngươi liền chớ nghĩ. Phượng Thiên nghiêng người mà đứng âm thanh lạnh lùng nói. Trông thấy nàng Mộc Linh Hy dáng vẻ Trương Nhược Trần rất khó sinh ra lòng kính sợ, nói. Đa tạ Phượng Thiên trèo trống. Kỳ thật kế hoạch của chúng ta, đối với Phượng Thiên cũng có chỗ tốt, có thể che giấu Phượng Thiên ra tay với Hoàng Ác Thần Quân bí mật miễn cho rơi xuống đầu đề câu chuyện. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, đừng tính toán bọn hắn không thành, phản chết tại lượng tổ chức trong tay. Còn chưa cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên nói, Trương Nhược Trần tướng ấn nhớ, mặt nạ thần bào thu hồi, mặt dạn mày dày lại nói. Nhược Trần còn có hai cái thỉnh cầu. Ngươi là thật cảm thấy bản thiên đối với ngươi hữu cầu tất ứng, cho nên bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Nhược Trần nói, cũng là vì diệt lượng tổ chức không tính quá phận yêu cầu. Nói, Phượng Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, nó một ta muốn Hoàng Ác Thần Quân bộ phận thi huyết cùng thần hồn. Thứ hai, ta muốn nhìn lén Hoàng Ác Thần Quân ký ức. Trong tất cả lượng sứ, chỉ có Hoàng Ác Thần Quân Dương Họa Thi là bị bắt sống, bảo lưu lại hoàn chỉnh ký ức. Mà lại, Hoàng Ác Thần Quân phía sau Tam sát đế quân tuyệt đối là tứ đại lượng hoàng một trong. Bởi vậy có thể thấy được Hoàng Ác Thần Quân ở trong Lượng tổ chức địa vị tất nhiên rất cao, biết đến bí mật tất nhiên rất nhiều. Trí nhớ của hắn, đối với Trương Nhược Trần rất có ích lợi. Phượng Thiên đáp ứng xuống. Trương Nhược Trần bàn tay đặt tại Hoàng Ác Thần Quân Dương Họa Thi trên trán, đại khái sau nửa canh giờ, mới thu hồi tay, trong mắt khó nén ý mừng, quả nhiên có thật nhiều phát hiện lớn, đối với chui vào Lượng tổ chức rất có ích lợi. Tỷ như, liên quan tới Lượng Thần Điện ký ức, liên quan tới triệu tập Lượng Sứ phương pháp. Những này tại tiết thường tiến trong thần hồn, Trương Nhược Trần căn bản không có tìm tới. Không có cách hắn không có Phượng Thiên lợi hại như vậy, có thể bắt sống địch nhân, có thể ngăn cản địch nhân thiêu đốt thần hồn cùng ký ức. Nắm giữ những bí mật này, tại trong trận kế hoạch này, đem có thể giảm bớt đối với Hiên Viên Liên ỷ lại. Trương Nhược Trần thu lấy Dương Họa Thi thần hồn cùng thần huyết, vừa nhìn về phía Phượng Thiên, nói. Nhược Trần còn có cái cuối cùng yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, ngươi đừng nói là, không cần bản thiên tự tay đánh ngươi ra ngoài đi. Phượng Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, kỳ thật chỉ cần Phượng Thiên thủ đoạn đầy đủ cao minh, hoàn toàn có thể đem những lượng hoàng cùng lượng tôn kia, bắt lại, giam giữ đến vận mệnh thần điện. Đến lúc đó, luyện đứng lên rất thuận tiện, đúng, nghe nói còn có loạn cổ ma thần bị tóm. Phượng Thiên ngồi vào dưới thần thụ trên một đoạn thần cốt nói. Nói đi cái gì yêu cầu quá đáng, Trương Nhược Trần ánh mắt chân thành tha thiết nói, lần này đi nguy hiểm trùng điệp tuyệt không phải trò đùa hoặc rất có thể một đi không trở lại. Trước khi đi ta muốn gặp một lần Linh Hy, Phượng Thiên trong đầu, không khỏi hiện ra tại Vô Tận Thâm Nguyên, bộ thân thể này chúng tam sát thi độc nhục thân cơ hồ chết héo thời điểm, Trương Nhược Trần liều mạng đem thi độc hút vào trong cơ thể mình. Lúc ấy Trương Nhược Trần điên cuồng, rất là xúc động nàng. Ngươi thật đúng là một cái tình trùng, nếu là bản thiên tiếp tục ngăn cản ngươi gặp nàng, chỉ sợ ngươi đều sẽ coi là, nàng sớm đã bị bản thiên thôn phệ a, gặp đi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, hiện tại bản thiên cỡ nào dung túng ngươi, sau này ngươi liền phải xuất ra bao nhiêu lực lượng giúp bản thiên làm việc. Phượng Thiên nói, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.